Ngô Tuyền Nam đột nhiên hỏi Lưu Tuấn Hoa. Lưu Tuấn Hoa nghe được đối thoại của hai người, thực ra có chút không rõ. Quyền pháp của hắn, vừa tiến nhập hóa kình, cách bảo đan còn xa, còn chưa tới trình độ dùng quyền thuật nói tới đan đạo. Đương nhiên là có vài thứ không hiểu rõ lắm. Bất quá vừa rồi hai người giao thủ, hiển nhiên là Vương Siêu chiếm thượng phong rất lớn, Lưu Tuấn Hoa cũng kinh ngạc Vương Siêu quẳng một cái, cũng đem xe của hắn hủy đi. Sức mạnh của Vương Siêu vừa rồi, thật là có khả năng cùng người kia tranh phong. Long tranh hổ đấu, cái này cứ nhìn xem, trong lòng hắn thầm nghĩ. Ta là Vương Siêu thuận miệng nói ra thân phận thật, quả nhiên, vừa nói như thế, Ngô Tuyền Nam nhắm mắt lại, quả nhiên không hổ danh là đệ nhất tông sư võ thuật truyền thống Trung Quốc, xem ra ta là xa rời thực tế, không thành được cái quái gì. Nếu như có thể được, Lao Sơn nội gia quyền quán của ngươi, ta nghĩ tới nhận lời mời làm một giáo sư, trao đổi quyền thuật. Ta không ở Lao Sơn, ta hiện tại là người của tổ chức đường môn của người Hoa ở nước ngoài, ngươi nếu có hứng thú, có thể đi gia cát ta, chúng ta nơi ấy có Nam Dương đạo trường võ thuật truyền thống Trung Quốc của cộng đồng quyền sư người Hoa. Ngô sư phụ nếu như gia nhập mà nói, phương diện ăn mặc tiêu dùng, đương nhiên không thành vấn đề. Vương Siêu nghe ý tứ của Ngô Tuyền Nam, trong lòng vui vẻ. Ngô Tuyền Nam tinh thông võ đan quyền, lại tinh thông rất nhiều bí phương y dược, là một nhân tài hiếm có. Xuất ngoại, Ngô Tuyền Nam do dự một chút, sau đó cười ha hả, cái này cũng không sao cả. Lưu Tuấn Hoa thấy Vương Siêu rõ ràng mời chào nhân tài, cũng bất động thanh sắc. Ngô Tuyền Nam tại quốc nội, cũng là một người bác sĩ khoa chỉnh hình nho nhỏ, tới nước ngoài rồi, nói không chừng có thể mở ra một mảnh đất trời. Xe chạy đến lúc nửa đêm, chạy tới trong một cái ngục giam lớn canh gác sâm nghiêm của Hà Bắc. Thể diện của Lưu Tuấn Hoa cũng thật là lớn, tuy rằng là đêm hôm khuya, chính ủy trung đoạn tại Đại Lao tự mình tới nghênh đón. Ta là tìm đến cái lão đầu kia, động tĩnh không nên huyên náo quá, Lưu Tuấn Hoa hỏi, cái lão đầu đã ngủ chưa? Không có. Mỗi ngày hắn đều ở phía sang đang luyện quyền cước. Ngay cả đại xích sắt to bằng cánh tay cũng bị hắn bẻ đứt đoạn. Bảo chúng ta đổi cái mới. Lão gia tử này, cuộc sống rất thoải mái, hầu như là đại gia bên trong nhà giam, tại trong phạm nhân, muốn gió có gió, muốn mưa, có phạm nhân đi ra rất nhiều năm, còn thường thường tặng đồ đến hắn, chính ủy trung đoàn bụng phệ này, nói cũng có chút lắm điều. Được rồi. Ta cùng mấy người bằng hữu đi gặp hắn, Lưu Tuấn Hoa đứng lên. Ba người Vương Siêu, Lưu Tuấn Hoa, Ngô Tuyền Nam, vừa đi tới một loại cửa sắt thô to, tường cao, trước lưới sắt ngục giam, liền nghe thấy được bên trong một gian phòng giam truyền đến tiếng dậm chân thật lớn. Bang! Bang! Bang! Bang! Mặt đất đều rung động như bị động đất. Hơn nữa bên trong hình như đốt hàng loại pháo. Trong tai của Vương Siêu, trong óc hình như hiện ra một hình người tại trong phòng phong bế luyện quyền cước, quyền phong như khô trống, đánh cho tường chấn động đùng đùng. Thật giống như đợt sóng lớn mảnh kích khoảng không.